Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, trước mắt tối sầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, theo người chảy ra Quảng Châu phi trường quốc tế hàng không cảng. Lâm Kiệt không khỏi sinh lòng buồn bực, người đâu, tiếp đứng người đâu? Làm sao không thấy được có người dơ bảng? Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt dư quang khóe mắt, thấy lau một cái màu xanh ra trời hướng mình đi tới. Quay đầu nhìn, hắn liền thấy một cái ăn mặc màu lam nhạt quần cụt bộ đồ cao cân thủy tinh giày xăng đan cao gầy cô gái, mang yêu kiều nụ cười hướng mình đi tới. Người tốt, người khỏe, hoan nghênh đi tới Quảng Châu. Ngươi liền là vị nào? Nhìn đi tới phụ cận cái này một vị trang điểm dày đặc, tản ra nồng đậm mùi nước hoa cô gái, Lâm Kiệt bản năng không thích, chỉ là đối phương chủ động đưa tay ra, Lâm Kiệt cũng không tốt bác thể diện của nàng. Ta liền là tới từ Tân Hải Lâm Kiệt. Lâm Kiệt tự giới thiệu mình một câu, sau đó đưa tay, chuẩn bị cùng đối phương nhẹ nắm, ý nghĩa một chút. Mắt xem hai cái tay thì phải hợp cầm chung một chỗ. Đi theo Lâm Kiệt sau lưng bên Quan Mộc Hoa, bỗng nhiên tiến lên một bước, chớp nhoáng đưa tay, năm ngón tay như câu, chặt nắm chặt ở cô gái này cổ tay khớp xương. Phát sinh biến cố, cô gái là sắc mặt đại biến. Lâm Kiệt cũng có chút kinh ngạc. Đây là Quan Mộc Hoa cổ tay một phen. Liền đem cô gái tay phải lật lên, một đạo huỳnh quang thoáng qua, ở cô gái ngón áp út phần gốc chiếc nhẫn lên, bất ngờ nạm một quả nửa cm dài, oánh oánh loang loáng thép chế trung không đầu kim. Thấy một màn này, Lâm Kiệt nơi nào không biết, người phụ nữ này tâm hoài bất quỹ, lập tức, hắn lui về sau một bước, núp ở liền Quan Mộc Hoa sau lưng. Đi theo Lâm Kiệt một bên kia Tần Cương cũng lên trước một bước cầm Lâm Kiệt bảo vệ ở sau lưng. Cảnh giác nhìn chung quanh người. Đây là cô gái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên lên tiếng hô to. Cứu mạng à, có người lưu manh đùa bỡn. Nàng hô đến một nửa, liền bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Quan Mộc Hoa trên tay tăng lực, lại vặn một cái. Cô gái liền trực tiếp, ai yêu kêu cái không ngừng. Người chung quanh ngay tức thì không còn một mống. Rất nhiều người cũng ngừng ở cách đó không xa. Ánh mắt nhìn về bên này. Lâm Kiệt sau khi hết khiếp sợ. Hô, báo động. Thật ra thì căn bản không cần bọn họ báo động. Đã có hai người cảnh sát hướng nơi này chạy tới. Tới đây cái này hai người cảnh sát. Thận trọng đến gần. Đợi Quan Mộc Hoa hướng bọn họ phô bày cô gái chiếc nhẫn lên trung không kim thép. Giản thuật mới vừa rồi tình hình sau đó, mới buông xuống chút cảnh giác. Ngay sau đó, người phụ nữ này trên tay chiếc nhẫn, bị cảnh sát cẩn thận gỡ xuống, bỏ vào chứng cớ dán kín trong túi. Sau đó, cảnh sát áp giải cô gái, kể cả Lâm Kiệt các người cùng nhau dẫn tới sân bay bót cảnh sát. Thẩm tra hoàn thân phận, làm ghi chép sau đó, một người kêu Đường Hạo cảnh sát, ra mặt tiếp đãi Lâm Kiệt mấy người. Bác sĩ Lâm, cô gái kia ngược lại là giao phó Đĩnh Ma Lợi. Theo nàng nói, kim thép bên trong là cao độ dày thuốc tê. Đường Hạo cười híp mắt nói, nàng giao phó, gặp người trẻ tuổi, lại quần áo đều là danh bài. Lấy là ngươi là một người ra cửa tới du ngoạn con em nhà giàu. Liền đem ngươi làm dê béo. Muốn mê choáng váng ngươi. Tìm tòi đi trên người tài vật. Hỏi lại ra ngươi số chương mục mật mã các loại. Bác sĩ Lâm, chúng ta sẽ đối với ống chích bên trong vật chất là được kiểm nghiệm. Cũng tiến một bước thẩm tra thân phận của cô gái và phạm tội hành vi. Lâm Kiệt không khỏi đánh giá mình cái này thân quần áo. Thiển sắc nghỉ ngơi tay ngắn áo sơ mi, quần dài và giày da, đều là dẫn đường áo thương hiệu. Đây đều là An Khả Hinh mua cho. Bây giờ hắn trên người mặc trong ngoài quần áo, không phải An Khả Hinh mua cho, chính là Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu mua cho. Căn bản không cần mình nửa điểm bận tâm. Lâm Kiệt không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới cái này thân quần áo trang sức lại để cho tự thành phần tử phạm tội mục tiêu. Đường Hạo ánh mắt híp một cái, đánh giá Quan Mộc Hoa, Tần Cương hai người, dò hỏi: "Quân nhân, đã từng là?" Đường Hạo cao hứng nói: "Ta cũng là quân nhân chuyển nghề xuất thân. Cái này xui xẻo cô gái xuất hiện ở cảng trong dòng người, hẳn là không có nhận ra các ngươi là một phe, nếu không mượn nữa cho nàng mấy cái lá gan, cũng không dám hướng các ngươi đồng bạn xuất thủ." Từ sân bay bót cảnh sát đi ra, Tần Cương cẩn thận nói: "Lâm Kiệt, đây có lẽ là một cái tình cờ chuyện kiện, vậy hoặc giả là sớm có dự mưu, hơn nữa nhận điện thoại ngươi lại còn chưa có xuất hiện, chúng ta phải chăng trực tiếp trở lại Tân Hải?" Quan Mộc Hoa bỗng nhiên mở miệng nói: "Nhận điện thoại người tới." Lâm Kiệt theo hắn tỏ ý phương hướng nhìn lại, liền thấy một người thanh niên hướng bên này chạy tới. Cái này, tóc húi cua, mắt kính, mặt tròn, cùng bệnh viện ung bướu người liên lạc mới vừa rồi phát tới tấm ảnh giống nhau như đúc. "Xin lỗi, chân thực ngại quá." Thanh niên một bên lướt qua mình mồ hôi trán, vừa nói xin lỗi nói: "Ta lái xe, nửa đường cùng xe khác xảy ra một điểm nhỏ quả có. Đối phương một mực dây dưa không rõ, cho nên tới trễ, chân thực xin lỗi, thật xin lỗi." Tần Cương xích lại gần Lâm Kiệt, thấp giọng nhắc nhở: "Quá mức trùng hợp à, có lẽ cái này quả cọ tai nạn là có người cố ý làm vậy nói không chừng." Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói: "Tần Cương, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tiếp người chúng ta không có trễ, ta còn sẽ trở thành là người phụ nữ kia mục tiêu sao? Là bởi vì là quả cọ tai nạn ở phía trước, đối phương tới trễ, ta mới trở thành mục tiêu." Lâm Kiệt tự tin nói: "Mà không phải là bởi vì ta trước trở thành mục tiêu mới xuất hiện quả cọ tai nạn. Đi thôi, sớm một chút chạy tới bệnh viện ung bướu, sớm một chút làm xong giải phẫu, chúng ta liền sớm một chút về nhà. Quảng Châu bệnh viện ung bướu ở vào thành phố Nam ngoại ô, là một nhà bệnh viện tam giáp, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh khá là xinh đẹp tuyệt trần." Lâm Kiệt phủ vừa xuống xe, đã sớm chờ mưu chiết hưng, liền dẫn một người tiến lên đón: "Bác sĩ Lâm, để cho ngươi bị sợ hãi." Mưu chiết hưng nói nghiêm túc: "Đặc biệt xin lỗi, Quảng Châu để lại cho ngươi ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Bất quá, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, Quảng Châu trị an hoàn cảnh là tương đối khá. Cái này, ta là tin tưởng." Lâm Kiệt khách khí trả lời, lại ánh mặt trời địa phương cũng có âm ảnh, phần tử phạm tội nhiều lần cấm không dứt. Mưu Chiết Hưng rất hài lòng Lâm Kiệt trả lời, cười nói: "Ngươi nói rất đúng, bác sĩ Lâm, bây giờ kém không nhiều đến bữa trưa thời gian, không bằng chúng ta đi trước ăn một chút gì, đem giải phẫu thời gian di chuyển ở buổi chiều một chút nữa. Như thế nào?" Vốn là dựa theo an bài, 10 điểm đến Quảng Châu sân bay, 11 điểm đến bệnh viện, sau đó trực tiếp bắt đầu giải phẫu. Lâm Kiệt muốn đón lấy giải phẫu bộ phận, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng là dây dưa thời gian sử dụng gian cũng không hơn, thậm chí kém hơn giải phẫu trước khi chuẩn bị thời gian. Tính tới tính lui, hắn dự trù một tiếng là có thể kết thúc ở bệnh viện ung bướu công tác. Sau đó, ở Quảng Châu ăn bữa giàu có Quảng Châu mùi vị bữa trưa. Đi trở về phủ, chỉ là sân bay ra vậy cái ngoài ý muốn, để cho thời gian trì hoãn hơn phân nửa giờ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói: "Mưu viện sĩ, nếu như thuận tiện, trước hay là bắt đầu giải phẫu đi, cơm trưa trễ một chút thời gian ăn, không có vấn đề. Nếu bác sĩ Lâm ngươi kiên trì, không có vấn đề." Mưu Triết Hưng xoay người đối với bên người người kia nói. Chu bác sĩ, à, ta quên giới thiệu. Mưu Triết Hưng chỉ bên người Chu bác sĩ, giới thiệu, bác sĩ Lâm, vị này là Chu Mậu Xương bác sĩ, là ta vô cùng trọng yếu trợ thủ, lâm sàng giải phẫu phương diện công tác, đều là hắn để hoàn thành, lần này bệnh nhân giải phẫu thí sinh, cũng là Chu bác sĩ hướng ta đề cử ngươi. Lâm Kiệt nhìn vị này Chu Mậu Xương bác sĩ, hơn 40 tuổi. Chính là một người bác sĩ ngoại khoa hoàng kim tuổi tác. Tóc ngắn, mặt vuông, sắc mặt hơi đen, đầu so mình còn muốn lùn một ít, nhất hơn 1m68. Chu Mậu Xương chủ động nắm Lâm Kiệt tay, dị thường nhiệt tình nói. Bác sĩ Lâm, ngươi có lẽ không biết, ta rất sớm liền chú ý cùng ngươi có liên quan tin tức. Tiểu Vũ Tích lô não khối u giải phẫu. Tinh xảo vô cùng giọng tu bổ giải phẫu, cùng Hạ Khải Ca bác sĩ tỉ thí ngực động mạch chủ đổi thành phẫu thuật. Càng không cần phải nói ngươi ở Trúc Hải động đất khu tai nạn. Ở tồi tệ dưới điều kiện, ở cực hạn trong thời gian hoàn thành tim tự chữa giải phẫu. Còn nữa, còn có, Chu Mậu Xương một mặt hưng phấn nói, ngươi phát biểu ở Nature và Lâm Sàng Y học lên luận văn. Ta cũng bái đọc nhiều lần, sâu sắc dẫn dắt, Lâm Kiệt không nghĩ tới mình ở ngoài ngàn dặm, còn có thể gặp phải mình một cái fan. Tuy nói đối phương không phải đại mỹ nữ, nhưng là có thể bị một vị thuộc về công tác thời kỳ vàng son bác sĩ ngoại khoa truy đuổi nâng. Lâm Kiệt trong lòng vẫn là vui vẻ, có chút đắc ý, liền nghe Chu Mậu Xương tiếp tục nói, lần này giải phẫu. Là ở bệnh nhân khối u nội bộ trung tâm đặt vào thả bán nguyên. Giải phẫu độ khó vượt qua xa ta năng lực. Ta đầu tiên nghĩ tới chính là. Hắn mang chút kính nể giọng. Nói nếu như cái này giải phẫu. Trong nước còn có bác sĩ ngoại khoa có thể thuận lợi hoàn thành. Vậy nhất định chính là bác sĩ Lâm ngươi. Mưu Triết Hưng cười ha ha một tiếng. Nói tốt lắm Chu bác sĩ. Người cũng sắp thành theo đuổi ngôi sao nhất tộc. Người đi trước thông báo bọn họ chuẩn bị giải phẫu đi. Sau khi kết thúc giải phẫu, người có chính là thời gian cùng bác sĩ Lâm trao đổi. Chu Mậu Xương cười đáp một tiếng, đi nhanh vào sau lưng bệnh viện cao ốc. Nhưng là hắn mới vừa đi vào trong chốc lát, liền cầm điện thoại di động chạy ra, một mặt sốt ruột nói, Mưu viện sĩ, bệnh nhân đột phát dung tâm, bác sĩ Trần và nhỏ bác sĩ Lý đang cấp cứu. Tin tức này làm Mưu Triết Hưng chính là sắc mặt trầm xuống. Bệnh nhân vẫn là cứu được, nhưng là làm hắn vốn là thân thể hư nhược, đổi được hơn nữa suy yếu. Ngày hôm nay tiến hành giải phẫu là không thể nào. Mưu Triết Hưng một mặt khổ sở nhìn Lâm Kiệt, ngượng ngùng hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi xem chuyện này. Người đã đến chỗ này, lại phất tay áo đi, cũng có chút quá không nói nhân tình. Lâm Kiệt ẩn núp ở buồn bực trong lòng và không biết làm sao. Nói, ta có thể lần nữa an bài mình một chút chương trình trong ngày. Không quá ta chỉ có thể ở Quảng Châu lại đợi thêm 2 ngày. 2 ngày sau, ta vô luận như thế nào đều là phải trở về. Mưu Triết Hưng trên mặt mang chút vẻ cảm kích. Nói. Ta rõ ràng, cảm ơn bác sĩ Lâm ngươi hiểu. Chúng ta sẽ cố gắng điều chỉnh bệnh nhân thân thể, tranh thủ để cho hắn chiều mai hoặc buổi tối là có thể tiếp nhận giải phẫu. Hắn lại phân phó Chu Mậu Xương. Chu bác sĩ, ta cần muốn đích thân làm bệnh nhân điều dưỡng công tác. Bác sĩ Lâm và hắn trợ thủ đi cùng công tác, liền giao cho ngươi phụ trách, nhất định phải cùng tốt. Cũng an bài xong ăn ở. Khách quan nói, Chu Mậu Xương đi cùng công tác, làm rất là hết lòng. Buổi trưa ăn tiệc đồ biển, buổi tối ăn là đặc sắc rắn tiệc, đều là tương đối món ăn ngon. Chỉ là ở buổi tối dừng chân an bài lên, ra một vài vấn đề. Bởi vì bây giờ là Quảng Châu ra vào miệng hàng hóa giao dịch đại hội thời gian. Tất cả 4 khách sạn cấp 5 sao. trên căn bản toàn bộ đầy ngập khách. Cuối cùng, ở Quảng Châu Thành Nam một nhà được gọi là khách sạn cấp 4 sao. Tìm được hai phòng sang trọng giường lớn phòng. Chỉ bất quá, cái này hai gian phòng không phải kề bên. Một gian ở tầng 5, một gian ở tầng 9. Tình huống đặc biệt như vậy, Lâm Kiệt cũng không phải theo đuổi hưởng thụ và ra oai người. Ở Chu Mậu Dương nói xin lỗi trong tiếng. Ở buổi tối 10 giờ, vào ở khách sạn này tầng 9 giường lớn phòng, rửa tắm nước nóng, thay quần áo ngủ, Lâm Kiệt khai thông cùng An Khả Hinh video nói chuyện phiếm. Xe thể thao thích không? Vô cùng thích, đặc biệt thích. Trong video An Khả Hinh là nét mặt tươi cười như hoa, tiếp liền đưa Lâm Kiệt mấy cái hôn gió, nhưng là nhất thích nhất người cũng không phải là ta. Lời này làm Lâm Kiệt ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ lại. Hô, An Khả Mộng, An Khả Hinh ha ha cười nói. Cái này, đoạn này thời gian là một mực quấn ba ba. Nói 18 tuổi muốn một chiếc xe thể thao thành tựu quà sinh nhật. Ba ba vẫn không có đáp ứng nàng. Bây giờ được không? Ngươi đưa cho ta chiếc xe thể thao này. Và đưa cho nàng. Không có gì khác biệt. Đồ ta. Nàng tới là không khách khí. Muốn cái gì? Nói một tiếng liền lấy đi dùng. Lâm Kiệt cái này khí à? Không nghĩ tới mình lại bị cái này mao đầu bé gái lừa. An Khả Hinh đưa tay ở ống kính trước quơ quơ. Cười nói. Nhưng là đâu? Ngươi đưa phần này ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đúng là thật thích. Xe thể thao. Mỗi một cái cô gái đều thích. Ta cũng không ngoại lệ à. Trước kia suy nghĩ tạo nên một cái thành thục chững chạc hình tượng. Một mực ngồi kiệu xe hoặc việt giã. Bây giờ mà, có ngươi làm hậu thuẫn. Vấn đề hình tượng cũng không cần cố kỵ. Ta có thể tùy tâm sở dục mở trên xe thể thao tan việc. Sẽ gặp khách hàng, nghe nàng vừa nói như vậy. Lâm Kiệt cao hứng nói. Ngươi thật thích, vậy thì tốt. Đây là... Cửa phòng chuông bỗng nhiên vang lên. Lâm Kiệt cầm điện thoại di động, đi tới trước cửa, thông qua mắt mèo phát hiện ngoài cửa là Quan Mộc Hoa. Hắn khai trừ cửa phòng, hỏi, có chuyện? Quan Mộc Hoa đi vào phòng, đánh giá bên trong phòng bố trí, nói, hai gian phòng cách có chút xa, thật phát sinh chút ngoài ý muốn, không dễ xử lý, cho nên... Ta và Tần Cương thương nghị một chút. Quyết định cuối cùng do ta tới đây phụng bồi ngươi. Lâm Kiệt nhìn trong phòng giường lớn. Không vui nói. Ta có thể không có thói quen cùng người đàn ông ngủ một cái giường. Quan Mộc Hoa đi tới tủ quần áo nơi đó. Mở ra. Lấy ra dự bị giường bị. Nói. Ngươi không cần lo lắng cái này. Ta ngả ra đất nghỉ. Làm lính thời điểm. Hoang sơn dã địa cũng ngủ qua. Hoàn cảnh như vậy, coi là đặc biệt thư thái. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Lại dò hỏi, ngươi ngáy không? Ta ngày mai có thể phải làm giải phẫu. Hôm nay nghỉ ngơi không thể chịu ảnh hưởng. Quan Mộc Hoa cười hắc hắc. Nói, ngươi biết tại sao là ta, mà không phải là Tần vừa qua tới sao? Chính là bởi vì hắn ngáy, mà ta không đánh. Đây là An Khả Hinh thanh âm từ Lâm Kiệt trong tay điện thoại di động truyền ra. Có Quan Mộc Hoa phụng bồi, ta vậy không cần lo lắng ngươi sẽ để cho đặc thù phục vụ. A Kiệt, nghỉ ngơi cho khỏe. Quan Mộc Hoa, chăm sóc kỹ A Kiệt. Lâm Kiệt lại cho Lâm Miểu thông qua video, hướng nàng bảo đảm, chậm nhất là thứ tư buổi tối nhất định trở về sau đó. Mới bắt đầu lên giường nghỉ ngơi, tạm thời không có ngủ Lâm Kiệt, mở miệng hỏi, Quan Mộc Hoa, nói mình một chút thôi, ta đối với tài sản của ngươi rõ ràng, nhưng mà rất ít à, chờ đợi một hồi, Quan Mộc Hoa thanh âm mới vang lên, ta à, rất đơn giản, trung học chính là đâm đầu, tốt nghiệp trung học không thi lên đại học, liền bị người nhà đưa đi làm lính, làm 6 năm binh. Giải ngũ sau đó, kinh người giới thiệu, đến Diệp công tử xí nghiệp công tác. Cho tới bây giờ, cái này giới thiệu thật là đủ đơn giản. Lâm Kiệt rõ ràng, đây cũng là Quan Mộc Hoa không muốn nói nhiều duyên cớ. Hắn vậy không hỏi thêm nữa, bắt đầu thử chìm vào giấc ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Kiệt bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập âm thức tỉnh. Mượn yếu ớt hành lang ánh đèn, hắn liền thấy Quan Mộc Hoa một cái lăn từ dưới đất bò dậy. Mấy bước đi tới sau cửa, tiếng gõ cửa như cũ không ngừng, đồng thời có thanh âm dồn dập truyền vào. Bác sĩ Lâm, là ta, Chu Mậu Sương. Quan Mộc Hoa thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần. Sau đó hướng Lâm Kiệt khẽ gật đầu một cái, tỏ ý bên ngoài là Chu Mậu Sương không thể nghi ngờ. Chu Mậu Sương thanh âm tiếp tục truyền tới. Mưu viện sĩ ngày hôm nay bận bịu đến nửa đêm, mệt nhọc quá độ, vô tình té một chút, xuất hiện não sưng nước dấu hiệu. Vì tránh cho vạn nhất, xin ngươi hãy đi bệnh viện cho hắn xem một chút. Bác sĩ Lâm, ngươi tỉnh chưa? Nghe được tin tức này, Lâm Kiệt vội vàng xuống giường. Hô, mở cửa. Cùng Lâm Kiệt đi tới trước cửa, Quan Mộc Hoa vậy mở ra cửa an toàn liên, khai trừ cửa phòng, phủ mở cửa một cái. Lâm Kiệt liền thấy Chu Mậu Sương hai tay trong mỗi bên cầm trước một cái lon nhỏ từ. Một cái thẳng ngay mình, một cái thẳng ngay Quan Mộc Hoa. Sau đó, một cổ sương mù và lạnh lẽo đập vào mặt. Đây là, Lâm Kiệt mới vừa ý thức được đây là cái gì. Chính là trước mắt tối sầm, thân thể vô ý thức hướng sau té xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.